Lão Vương không muốn lạnh. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chiêu Mưu vừa dứt lời, lại cảm thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt như cũ, lưng cảm nhận được bàn tay thiếu nhi áp sát vào người mình như vô thức nắm lấy thứ gì đó, cái đầu bù xù trên cổ nhẹ nhàng rụi qua rụi lại, hơi thở phả vào hõm cổ. Ấm áp lại hơi ngứa ngáy. Tài xế lấy vali trong cốp xe ra, mới đi được hai bước đã thấy sếp mình đang bị ôm chặt đằng trước. Chia cách không lâu rồi gặp lại ấy mà. Hiểu hiểu, tài xế xách vali đứng đợi bên cạnh, dù bây giờ đang là mùa xuân, gió về đêm vẫn hơi se lạnh, đứng hồi lâu cũng khá lạnh. Tài xế dậm chân nhìn đồng hồ, không biết tại sao sếp bị ôm suốt 10 phút rồi mà cậu thiếu niên kia còn chưa chịu buông ra. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn tài xế bên cạnh đã lạnh đến nỗi phải rụt đầu, bèn vỗ nhẹ vào lưng Quý Liên Hoắc ra hiệu buông tay. Như nhận được tín hiệu nào đó, thiếu niên càng siết chặt vòng tay không muốn buông. Tài xế sờ sờ chóp mũi, liếc nhìn chỗ khác, ho khan vài tiếng. Nghe thấy tiếng ho từ bên cạnh, Quý Liên Hoắc nhìn sang bên, thấy tài xế đang lúng túng đứng đó với chiếc vali, mới chịu buông lỏng cánh tay từng chút một, cố giấu đi vẻ luyến tiếc. Trong mắt, Vương Chiêu Mưu hít thở, thấy thiếu niên đã đi qua định lấy vali từ tay tài xế. Tài xế khó xử nhìn sếp, Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, tài xế buông tay, để cậu cầm vali bằng một tay, ngoan ngoãn đi theo sau sếp. Vừa bước vào cửa, Quý Liên Hoắc đã vội bật đèn chính trong phòng khách như chào đón chủ nhân căn biệt thự. Vương Chiêu Mưu vừa cởi áo ra thì đã được thiếu niên nhận lấy, treo chắc chắn trên giá treo áo. Tiếp đó cậu chạy đi lấy dép, ngồi xổm bên chân anh, mắt sáng ngời. Sau khi lưỡng lự xỏ dép vào, Vương Chiêu Mưu lại thấy cậu đứng dậy ngay, rửa tay xong rót nước ấm, lấy mấy món điểm tâm trong bếp ra đặt trước mặt. Anh Chiêu Mưu, anh ăn cơm chưa, có đói không? Vương Chiêu Mưu nhấp một ngụm nước ấm, bình tĩnh lắc đầu. Nếu anh nói mình đói, e rằng cậu nhóc này sẽ xách nồi ra giang hạt rẻ lúc nửa đêm mất. Ăn nhẹ xong, Vương Chiêu Mưu nhìn sang Quý Liên Hoắc ngồi bên cạnh, đôi mắt đen sáng ngời vẫn luôn nhìn anh, như thể nhìn sao cũng không đủ, khóe môi cũng bất giác nhếch lên. Mang hành lý lại đây. Vương Chiêu Mưu lấy tờ giấy lau khóe miệng, trong đó có quà cho cậu. Quà cho em? Hai mắt Quý Liên Hoắc dần mở to, cậu lập tức đứng dậy, nóng lòng xách vali đến trước mặt Vương Chiêu Mưu. Mắt toát lên vẻ vui mừng, nếu có cái đuôi phía sau không chừng có thể vẫy đủ nhanh để bay lên. Anh Chiêu Mưu đi công tác mà, không quên mình, còn mang quà về cho mình nữa. Vương Chiêu Mưu mở vali ra, bên trong là quần áo được gấp gọn gàng và vài tập tài liệu, bên cạnh là những món quà anh mang về từ chuyến đi này. Lấy con thú nhồi bông chuẩn bị cho Quý Đại Bảo bỏ sang một bên, Vương Chiêu Mưu lấy chiếc hộp tinh xảo bên dưới đưa cho Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc nhận lấy bằng cả hai tay, mở ra thì nhìn thấy thứ đang nằm bên trong, một cái máy chụp hình kỹ thuật số đời mới nhất. Vương Chiêu Mưu thấy thiếu niên có vẻ ngơ ngác, bèn cầm lấy chiếc máy chụp hình kỹ thuật số trong tay Quý Liên Hoắc, giới thiệu ngắn gọn cho cậu. Cái lỗ này là nơi cắm cáp dữ liệu, có thể dùng để sạc và kết nối với máy tính, cũng có thể dùng để tải hình lên. Nút tròn này chính là nút chụp hình, khi chụp thì nhấn vào đó một cái là được một tấm hình. Cậu cũng có thể thiết lập máy chụp hình này có chức năng tạm hoãn 10 giây. Ngoài ra còn có một nút bên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạnh, nhấn vào nó thì ống kính sẽ vươn ra, dùng để điều chỉnh tiêu cự. Quý Liên Hoắc chăm chú lắng nghe, nhìn Vương Chiêu Mưu mở nắp ống kính của máy chụp hình kỹ thuật số, sau khi thiết lập xong thì chụp một tấm hình phòng khách. Hình chụp bằng máy chụp hình kỹ thuật số rõ hơn nhiều so với chụp bằng điện thoại di động. Quý Liên Hoắc cẩn thận đến gần Vương Chiêu Mưu, ngửi mùi hương nhẹ nhàng mát lạnh trên người anh, cúi đầu nhìn vào tấm hình trong ống kính. Nó rất nhẹ, chỉ hơn 500 gram. Vương Chiêu Mưu đưa máy chụp hình kỹ thuật số cho Quý Liên Hoắc. 3,34 triệu pixel, có bộ lưu trữ CD bên trong, đủ để cậu chụp rất nhiều. Nếu thích, cậu có thể đến tiệm chụp hình, rửa hình trong này ra, lưu giữ mãi mãi. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc cúi Đầu nghiêm túc nghiên cứu máy chụp hình, giơ tay xoa đầu cậu. Quý Liên Hoắc sắp tốt nghiệp cấp 3, tặng cậu một chiếc máy chụp hình có thể giúp cậu lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc nhìn chiếc máy chụp hình kỹ, thuật số trong tay, rồi lại ngước mắt nhìn Vương Chiêu Mưu, ánh mắt chân thành pha chút cần khẩn. Em chụp anh được không? Vương Chiêu Mưu chưa bao giờ thích chụp hình. Khi tập đoàn Vương Thị hùng mạnh, sau khi phỏng vấn xong, đôi khi Vương Chiêu Mưu sẽ yêu cầu phóng viên xóa hình của mình. Nhưng sau đó công nghệ ngày càng phát triển, trong công ty không ít người đã lén lút chụp hình anh. Đến lúc Vương Thị phá sản, Vương Chiêu Mưu phải đối mặt với hàng trăm ống kính, micro của giới truyền thông gần như chĩa vào mặt anh không biết kiêng nể gì. Anh bị chụp ảnh quá nhiều lần nên cũng tê liệt rồi. Nhưng mục đích chụp hình của Quý Liên Hoắc lại không giống những người khác. Vương Chiêu Mưu thỉnh thoảng cũng muốn giữ lại vài bằng chứng để bảo vệ bản thân sau này. Chờ ngày mai, Vương Chiêu Mưu ôn hòa nhìn thiếu niên. Chờ, chị Trình thức dậy là có thể chụp cho chúng ta một tấm. Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống, như chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn thử lên tiếng. Anh Chiêu Mưu, anh vừa nói máy chụp hình này có chức năng tạm hoãn 10 giây, chúng ta chụp trước một tấm. Được không? Trong mắt thiếu niên đầy vẻ khao khát, Vương Chiêu Mưu suy nghĩ, cảm thấy cũng được. Quý Liên Hoắc đặt máy chụp hình kỹ thuật số lên mặt bàn, căn chỉnh cho Vương Chiêu Mưu trên sofa, điều chỉnh cẩn thận. Xong thì nhấn nút chụp. Vương Chiêu Mưu cho rằng Quý Liên Hoắc vô tình bấm nhầm nút nên không quan tâm, chờ khi Quý Liên Hoắc điều chỉnh độ trễ rồi bấm chụp lại xong, anh nhìn thiếu niên chạy nhanh tới ngồi cạnh mình. Quý Liên Hoắc dựa vào người bên cạnh, tim đập thình thịch, 10 giây tạm hoãn. Còn chưa hết, cậu lại lén nghiêng người thêm một chút. Tiếng màn chập vang lên, thiếu niên nở nụ cười vui vẻ, Vương Chiêu Mưu cũng khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính, thấy thiếu niên mang máy chụp hình đến, cúi đầu tập trung xem. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, thích không? Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt hiện lên niềm vui khó lòng che giấu được. Dạ thích. Quý Đại Bảo ngủ một giấc xong tỉnh dậy, thấy bên cạnh có thứ gì đó màu xanh lá cây đang cười tâu toét, hét lên, áo, một tiếng, Quý Đại Bảo giật mình tỉnh lại, lăn người về sau một vòng, bị hàng rào chặn lại, vật màu xanh đó vẫn bất động. Quý Đại Bảo dụi mắt nhìn kỹ mới nhận ra thứ vừa nằm ngay cạnh đầu mình là một con khủng long nhồi bông màu xanh lá cây. Nó thở dài một hơi nhẹ nhõm, dùng đôi tay nhỏ bé vỗ lên ngực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tim mình vừa nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoan đã, Quý Đại Bảo cau mày, nhận ra sự việc không hề đơn giản. Nó chưa từng có một món đồ chơi như thế này, con khủng long xanh này lại mới toanh. Chú út không hiểu tình cảm là cái gì chắc chắn sẽ không phí tiền mua cho mình một món đồ chơi. Vậy sự thật chỉ có một, Vương Chiêu Mưu cuối cùng cũng đã về. Anh lớn về rồi. Quý Đại Bảo giơ chân nhỏ chọc vào con khủng long xanh, phát hiện không có máy móc gì bên trong thì vui vẻ cưỡi lên khủng long, vừa kêu ngao ngao, vừa vung vẩy tay. Đúng là một người anh tốt, còn nhớ mang quà về cho mình nữa chứ. Nghe tiếng lạo xạo ngoài cửa sổ, Quý Đại Bảo càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Tuần nào về chú út cũng giang hạt rẻ, kỹ năng ngày càng thuần thục hơn, chính là vì chờ đợi khoảnh khắc này. Vương Chiêu Mưu đi công tác về, ngày đầu tiên đã được ăn hạt rẻ giang đường phiên bản hoàn hảo của Quý Liên Hoắc. Quý Đại Bảo cứ rúc sâu vào lòng anh, trong đôi mắt đen láy là vô vàn nỗi nhớ. Vương Chiêu Mưu mỉm cười nhìn Quý Đại Bảo, ngày trước Bảo nó đi tiễn Quý Liên Hoắc, thằng danh con này còn tỏ ra quyến luyến không rời, suýt khóc oa oa lên, thế mà chỉ vừa quay người đi, danh con đã chỉ lo lấy lòng anh, đâu còn nhớ nhung gì chú út của nó nữa. Ăn sáng xong, Vương Chiêu Mưu nhớ tới việc Quý Liên Hoắc thi thử vào lúc anh đi tháng trước, nên hỏi thăm tình hình bài thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học kết thúc ngày hôm qua. Quý Liên Hoắc nhìn người ngồi trên ghế chính với ánh mắt ngoan ngoãn, tuần sau sẽ có kết quả, em muốn cho anh xem thành tích của cả hai kỳ thi một lượt. Được, Vương Chiêu Mưu gật đầu, anh cũng biết dựa vào điểm trung bình của hai lần thi thử thì chính xác hơn. Tiểu Quý dạo này học hành chăm chỉ lắm. Chị Trình đứng cạnh, không nhịn được lên tiếng khen thiếu niên. Gần như dành hết thời gian cho việc học, Đại Bảo cũng không được quan tâm nhiều nữa. Quý Đại Bảo nghe vậy thì bĩu môi, kiêu ngạo quay đầu đi, nằm trong vòng tay của Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, thoáng nhớ lại miêu tả của người khác về người cầm quyền nhà họ Lãnh ở kiếp trước, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Quý Liên Hoắc quả thực rất tập trung vào mục đích của mình, nhưng việc ít chú ý đến Quý Đại Bảo trong kỳ thi đại học vẫn còn nằm trong giới hạn bình thường. Kỳ nghỉ ngắn ngủi một ngày trôi qua, Quý Liên Hoắc lưu luyến rời khỏi biệt thự. Sau khi trở lại trường học, là Ngũ Nhất Phát hiện ngay rằng tuần này Quý Liên Hoắc tuy không mang theo hạt rẻ giang đường nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn trước rất nhiều, về cơ bản đã khôi phục lại trạng thái trước đó, không còn u ám và đáng sợ như tháng trước nữa. Quý huynh, tôi mua một cuốn lưu bút tốt nghiệp phong cách kiếm hiệp này, là Ngũ Nhất ngập ngừng nói. Giờ tự học buổi tối, cậu viết cho tôi được không? Ừ, Quý Liên Hoắc đang soạn sách vở của mình, nhưng vẫn trả lời là Ngũ Nhất, quả nhiên đã khôi phục. Là Ngũ Nhất thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu nói đùa với Quý Liên Hoắc. Quý huynh, tuần này không có hạt rẻ giang đường à? Quý Liên Hoắc dừng lại, quay đầu nhìn La Ngũ Nhất, trong mắt lấp lánh sự hài lòng. Không có, là của anh Chiêu Mưu hết. Trong văn phòng, kết quả kỳ thi thử cuối cùng trước thi đại học đã có, bảng điểm đã đến tay các thầy cô. Thầy chủ nhiệm nhìn bảng điểm tổng trên tay mà sững sờ hồi lâu, mắt đầy vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Lưu, cô Tôn, lấy bài thi của Quý Liên Hoắc ra, chúng ta cộng điểm lại, xem có sai sót không. Thầy chủ nhiệm vừa dặn dò các giáo viên bộ môn khác, vừa lấy ra sắp bài thi toán mình phụ trách, tìm ra bài thi của Quý Liên Hoắc trong một chồng bài, cúi đầu cẩn thận so sánh từng câu hỏi một, cộng lại một lần rồi, không sai đâu. Cô Tôn cũng cúi đầu, đọc lại đáp án trên giấy thi. Sau khi thầy chủ nhiệm xem lại, cộng điểm lại lần nữa, xác nhận là đúng, vì sững sờ ngồi vào chỗ của mình, cảm thấy máu trong người đang dồn hết lên đầu. Bên tôi không có vấn đề gì cả. Thầy Lưu cầm đáp án trên tay, đối chiếu với đáp án trên đề thi, không khỏi kinh ngạc nói. Thành tích của Quý Liên Hoắc thật sự rất ổn định. Lần trước ngữ văn 139 điểm, lần này được 138 điểm. Tuy bị mất một điểm ở bài luận nhưng vẫn đứng thứ nhất cả bộ môn. Thầy sang xem thành tích môn khác của thằng bé này. Thầy chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, bắt đầu lật tìm thông tin liên lạc của Vương Chiêu Mưu. Thầy Lưu và cô Tôn tò mò bước tới, xem điểm từng môn ở hàng đầu trong bảng điểm tổng của lớp. Ngữ văn 138, toán 141, tiếng Anh 136, tự nhiên tổng hợp 286. Mấy giáo viên nhìn nhau một cái, rồi nhìn lại tổng điểm ở phía cuối cùng, 701, đọc tiếp tới là thứ hạng trong lớp và thứ hạng toàn khối. Cô Tôn và thầy Lưu quay về ghế của mình, không hẹn mà cùng đặt tay lên tim. Thầy Lưu nhét viên thuốc trợ tim tác dụng nhanh dưới lưỡi, đứng dậy nhìn lại bảng điểm tổng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thầy chưa bao giờ dạy ra ai đứng nhất toàn khối cả. Thầy chủ nhiệm nhấc ống nghe lên bấm vào số máy của Vương Chiêu Mưu theo thông tin trên phiếu liên lạc phụ huynh bằng những món tay run rẩy. Chúng ta tính lại lần nữa nhé. Cô Tôn còn hơi hoảng hốt. Chưa có trường hợp học sinh lớp thường nào vượt qua lớp nâng cao. Bàn tay đang bấm điện thoại của thầy chủ nhiệm khựng lại. Thầy đặt máy xuống, cùng hai giáo viên kia đi lấy bài thi cả bốn môn của Quý Liên Hoắc, rồi xuống lại tiếp tục cộng điểm. Vẫn không sai một điểm nào. Huyết áp của ba người bắt đầu tăng cao. Không ngờ thầy lại dạy ra một học sinh có thể vượt qua lớp nâng cao. Nếu cứ bạo gan mà nghĩ thì biết đâu trạng nguyên khối khoa học tự nhiên của Tô Thành sẽ thuộc về lớp thầy. Thầy chủ nhiệm ôm chán, ngồi xuống ghế, khó nén được kích động nhấc ống nghe điện thoại lên. Người dịch, đọc tới đây có ai nhận ra một phần kế hoạch trả thù của sếp Vương chưa? Cách chương.